Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1508, Hỗn Độn Lao Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1508, Hỗn Độn Lao Ngục. Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, Lâm Minh tĩnh tọa trong chủ điện. Hắn cảm giác có một cố thần thức tập trung vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Quả nhiên là Thiên Minh Tử đuổi theo. Hơn nữa Lâm Minh có thể đoán trước. Không riêng gì Thiên Minh Tử mà đám người đế tử Na Kỳ cũng sẽ nhanh đuổi tới. Lâm Minh từng ở Thiên Yêu Thành gặp đoàn người đế tử Na Kỳ. Đối phương có một cường giả giới vương, hai cường giả bán bộ giới vương, cộng thêm Thiên Minh Tử nữa. Hắn đồng thời phải đối mặt với hai giới vương, còn có một đám nanh vuốt của đối thủ. Lâm Minh, người định làm thế nào? Tiểu Ma Tiên nhìn Lâm Minh chờ đợi. Cho dù Lâm Minh đột phá cảnh giới thần quân nhưng cũng không có khả năng đối phó với nhiều cường giả như vậy. Thần quân cùng với giới vương có chênh lệch rất lớn. Dụ địch xâm nhập, trong táng thần lĩnh có 7 tử địa. Ta tuyển chọn một nơi hung hiểm nhất rồi chờ bọn chúng chạy vào. Lâm Minh nói chuyện, hai mắt sát cơ lập lòe. Hắn biết Thiên Minh Tử và đế tử Na Kỳ tuyệt không buông tha hắn. Tuy bản thân đang lâm vào trong hiểm cảnh nhưng Lâm Minh lại có ưu thế khi hắn biết rất nhiều điều về táng thần lĩnh. Chiếm hết địa lợi, Tiểu Ma Tiên nghe vậy thì nhảy dựng lên. Tử địa trong táng thần lĩnh có trình độ kém xa Uông Tử Cốc, nhưng mà cũng vẫn rất đáng sợ. Truyền thuyết kể rằng ngay cả cường giả đại giới giới vương cũng có thể vẫn lạc trong đó. Nếu như Lâm Minh tuyển chọn một tử địa như vậy, trận chiến sắp tới sẽ vô cùng thảm thiết. Tiểu Ma Tiên nghe xong trong nội tâm chấn động. Táng thần lĩnh là nơi vô cùng hung hiểm. Tuy nhiên trình độ nguy hiểm còn thua xa đại trận thần thú Uổng Tử Cốc. Truyền thuyết đại giới giới vương đi vào cũng vẫn lạc trong đó. Trận chiến đấu này không biết sẽ thảm thiết tới mức độ nào. Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết Thiên Minh Tử hay sao? Tiểu Ma Tiên hít nhẹ một hơi hỏi. Thiên Minh Tử tu vị chênh lệch với bọn họ quá lớn. Lâm Minh mới vào thần quân cảnh mà muốn giết Thiên Minh Tử. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lâm Minh nói, Thiên Minh Tử ẩn tàng rất sâu. Năm đó thời điểm hắn còn là đệ tử thân truyền của Thiên Vũ Thánh Địa đã từng tiếp xúc với thánh tộc, trở thành nằm vùng cho thánh tộc. Cuối cùng bằng vào lực lượng cùng mưu kế phá vỡ Thiên Vũ Thánh Địa. Mấy lão giới vương của Thiên Vũ Thánh Địa đều bị hắn giết chết. Ta muốn giết hắn. Không có gì nắm chắc. Dựa theo lời của Mộ Thiên Tuyết nói thì thiên phú của Thiên Minh Tử vô cùng đáng sợ. Không kém hơn Mộ Thiên Tuyết chút nào cả. Nếu không phải Thiên Minh Tử bị mất một cánh tay ở Thiên Diễn Tinh thì hắn đã thành tựu Thiên Tôn. Hơn nữa Thiên Minh Tử không có chút bối cảnh nào cả. Là một bình dân đi tới bước này. Một nhân vật như vậy, Lâm Minh vô cùng kiêng kỵ. Trên thực tế nếu như có khả năng, Lâm Minh cũng không muốn đọ sức sinh tử với Thiên Minh Tử vào thời điểm hiện tại. Đối mặt với đối thủ mà mình không biết rõ nội tình, tu vị còn cao hơn mình hai đại cảnh giới rưỡi thì đúng là không khôn ngoan chút nào cả. Nhưng mà hiện tại không đối mặt Thiên Minh Tử, Lâm Minh lại phải trốn vào trong Uổng Tử Cốc lần nữa tị nạn. Căn bản không thể cải biến được cái gì. Thiên Minh Tử vẫn sẽ chặn đường ở bên ngoài Uổng Tử Cốc. Dù bế quan trong đó hoàn cảnh bên trong vẫn không thay đổi. Khổ tu như vậy rất khó đột phá cảnh giới. Hiện giờ Lâm Minh bế quan tu luyện đã đến bình cảnh. Hắn cần phải không ngừng chiến đấu để ma luyện chính mình. Nhờ đó mới mong tăng tiến tu vi được. Hỗn Nguyên Thiên Cung như lưu tinh bay trên bầu trời. Bất kể phải trả một cái giá lớn để tiêu hao năng lượng. Một lát sau trước mặt Lâm Minh xuất hiện một mảnh hư không hỗn độn. Chỗ này có sương mù đen rậm rạp chằng chịt. Trước đám sương mù này lượn lờ, trong hư không như có ai đó xé ra một khối lớn, lộ ra bóng tối vô tận. Dường như nơi này đi thông tới vũ trụ thời không dị độ. Đây chính là tuyệt địa nguy hiểm nhất trong táng thần lĩnh, Hỗn Độn Lao Ngục. Ở chỗ này, thời không vô cùng hỗn loạn giống như mê cung. Võ giả thần quân, thánh chủ tiến vào trong đó lập tức vẫn lạc. Có khi sẽ bị lạc trong hư không hỗn loạn, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Coi như cường giả giới vương, Một khi tiến vào sâu bên trong hỗn độn lao ngục sẽ đối mặt với lực trường đáng sợ cùng thời không phong bão. Mỗi thời khắc tiêu hao năng lượng rất lớn. Trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi. Có thể sẽ chết ở trong đó. Nơi này là, nhìn thấy khí tức đáng sợ tản mát ra. Tiểu ma tiên cả kinh. Lại thấy Lâm Minh bay thẳng vào trong đó. Những năm này tiểu ma tiên tìm hiểu Tu La Thiên Tư quyển 1. Đối với đạo tràng ở táng thần lĩnh này xem như có năng lực phán đoán cơ bản. Nàng lập tức nhìn ra Lâm Minh lựa chọn địa điểm chính là nơi hung hiểm nhất ở táng thần lĩnh. Nơi này là hỗn độn lao ngục. Sắc mặt Lâm Minh không đổi trả lời. Khoảng cách trăm dặm với hỗn nguyên thiên cung phi hành cực nhanh chỉ là thời gian nháy mắt mà thôi. Hỗn nguyên thiên cung cứ như thế dùng khí thế không thể đỡ tiến thẳng vào trong hỗn độn lao ngục. Tiểu ma tiên giống như rơi xuống vực thẳm. Nàng tin tưởng Lâm Minh có thể ở trong hỗn độn lao ngục không bị làm sao cả. Nhưng mà phi hành trong hỗn độn lao ngục còn phải đối mặt với hai giới vương đuổi giết. Đây chính là đọ sức sinh tử. Dù Lâm Minh rất rõ ràng tình huống trong táng thần lĩnh này. Nhưng mà lực trường và phong bạo trong hỗn độn lao ngục với bất cứ kẻ nào cũng là chuyện khó đoán. Nếu như Lâm Minh bị tiến vào trong đó cũng sẽ phân thân toái cốt. Ưu thế của Lâm Minh chính là thuận theo hỗn độn lao ngục tránh né những phong bạo chí mạng này. Tạch tạch tạch, hỗn nguyên thiên cung tiến vào trong hỗn độn lao ngục lập tức rung động mãnh liệt. Ở trung tâm đại trận, ba khối cửu dương ngọc vỡ vụn hóa thành cho bụi. Hiển nhiên hỗn nguyên thiên cung vừa rồi bị phong bạo và lực trường tập kích. Tiêu hao năng lượng to lớn. Lâm Minh nói, chúng ta ở trong hỗn nguyên thiên cung. Căn bản không có biện pháp tránh đi lực trường cùng phong bạo. Chỉ có thể đi ra ngoài để tránh né. Ngươi bây giờ tiến vào trong nội thế giới của ta. Còn lại cứ giao cho ta. Lâm Minh không có phân trần. Trực tiếp thu hồi hỗn nguyên thiên cung. Sau đó tiểu ma tiên và Lâm Minh đều bị truyền tống tới bên ngoài hỗn nguyên thiên cung. Lâm Minh dẫn thiên minh tử vào trong tử địa. Đồng thời vì cam đoan sự linh hoạt của chính mình, cũng chỉ có thể thu hồi hỗn nguyên thiên cung, tự đặt mình vào trong nguy hiểm tuyệt đối. Đây là một không gian tối đen như mực, bốn phía không nhìn thấy cái gì cả, khắp nơi chỉ có vòng xoáy phong bão, khắp nơi là mạch nước ngầm của những dòng năng lượng nguy hiểm. Thời không thác loạn, sát cơ tứ phía, rất nhiều nguy hiểm không nhìn thấy được, cảm giác dò xét cũng không tra ra. Chết ở chỗ này thì thi thể cũng không lưu lại chút gì cả. Lâm Minh giãn thiên minh tử vào trong hiểm địa nhưng phải cam đoan bản thân mình được an toàn. Nhưng hắn đã thu hồi hỗn nguyên thiên cung và đặt mình trong nguy hiểm tuyệt đối. Tiểu ma tiên liếc mắt nhìn Lâm Minh. Nàng có nhiều điều muốn nói nhưng hiện giờ không phải lúc. Nàng khẽ cắn môi trực tiếp chui vào trong nội thế giới của Lâm Minh. Tiểu ma tiên biết rõ mình trước khi đột phá thần quân cảnh sẽ không có khả năng giúp đỡ Lâm Minh được cái gì cả. Nhúng tay lung tung có thể liên lụy Lâm Minh. Trốn trong nội thế giới là cách làm tốt nhất. Chuyện này cũng tương đương tiểu ma tiên giao tính mạng của mình vào trong tay Lâm Minh. Một khi Lâm Minh chết thì nàng cũng chết cùng. Mấy hô hấp sau, bên ngoài hỗn độn lao ngục, thiên minh tử xuất hiện một cách quỷ dị. Hắn liếc mắt đám sương mù màu xám trên hư không ở phía trước. Sắc mặt âm trầm bất định. Tiểu tử này muốn ta đi vào. Thiên minh tử biết rõ đây là hiểm địa. Nhưng mà hắn không thể không vào. Chẳng lẽ hắn có cái gì dựa vào có thể giúp hắn sống sót trong hiểm địa? Thiên minh tử lường trước Lâm Minh dẫn mình đi tất cả nhiên là nguyên nhân. Cách giải thích hợp lý nhất chính là khu vực này thích hợp với Lâm Minh hơn. Hít sâu một hơi, thiên minh tử thúc dục hộ thể chân nguyên đến mức tận cùng rồi nhanh chóng chui vào trong hỗn độn lao ngục. Trước kia thiên minh tử bố trí trận pháp bên ngoài uổng tử cốc. Trong trận pháp lưu lại ấn ký truy tung. Sau khi Lâm Minh bước vào trận pháp thì ấn ký tự nhiên cũng dán lên người Lâm Minh. Đây là một trong những cậy vào của thiên minh tử khi đuổi giết Lâm Minh. Nếu không cho dù bay vào hỗn độn lao ngục. Muốn đuổi bắt Lâm Minh rất khó. Theo sau thiên minh tử, đoàn người đế tử Na Kỳ cũng đuổi đến. Còn không có tới gần hỗn độn lao ngục. Chi Chu huynh đệ dẫn đường trong táng thần lĩnh sắc mặt đại biến. Dừng lại, chúng ta không thể đi. Phía trước là tuyệt địa. Tiến vào hẳn phải chết. Chi Chu huynh đệ la lớn. A hát, đệ tử Na Kỳ nhướng mày nhìn Chi Chu huynh đệ. Sắc mặt hai người trắng bệch. Tuyệt đối không muốn đi thêm nửa bước. Phía trước là đại hung chi địa. Những năm gần đây căn bản không cường giả nào dám đặt chân vào trong này. Chỉ sợ cường giả giới vương đi vào cũng không có cách nào trở ra. Chi Chu huynh đệ cũng không có tư liệu về hỗn độn lao ngục. Người tiến vào hỗn độn lao ngục rất ít còn sống sót. Cho dù sống sót bọn họ cũng không lưu lại tin tức gì. Chi Chu huynh đệ đã xem chỗ này là hiểm địa. Nhưng mà bọn họ căn cứ cảnh vật và trực giác chung quanh thì biết rõ nơi đây không thể đi vào. Nếu không tất có tai họa ngập đầu. Đại hung chi địa, cường giả giới vương cũng vẫn lạc. Đệ tử Na Kỳ nhìn hỗn độn lao ngục, đốt ngón tay hắn rung động. Cách Trương